Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2049, truy vào ma hồn giới. Đồ chính làm Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc trưởng, thân thể cũng là Linh Lung Tâm Can, có truyền kỳ quân sư Đồ Triệt nhắc nhở. Trong chớp mắt liền ý thức được Diệp Chân ý đồ, nhất là Diệp Chân vừa mới nhất kích đem Cự Linh Đại Thánh Hùng Hậu Thiên Linh Bảo Vạn Sơn ấn làm trọng thương. Thế nhưng là Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi vừa ra, liền đại biểu cho Diệp Chân thần niệm đã khóa chặt hắn viên này có thể phong tỏa không gian già gợn sóng châu, mà lại liền lấy tốc độ mà nói, lôi quang tốc độ chính là thế gian này thuộc tính lực lượng trong độn tốc cực nhanh mấy cái loại sức mạnh một trong. Hắn già gợn sóng châu cũng không am hiểu tốc độ, hắn coi như toàn lực thôi động cũng vô pháp tránh thoát Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đồ Chính liền làm ra chính xác nhất cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Thần niệm hơi hơi thúc giục, một thanh nồng đậm kim sắc nguyên tinh máu huyết tiễn liền từ Đồ Chính trong miệng cuồng bắn ra, cũng phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ ngòm phun về phía đỉnh đầu treo cao già gợn sóng châu. Cái này một thanh ẩn chứa vô số năng lượng kim sắc nguyên tinh máu huyết tiễn, cơ hồ là cùng Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cùng một giây đến, bất quá, một cái là oanh kích, một cái khác lại là bổ sung, nhượng già gợn sóng châu trong chớp mắt quang hoa vạn trượng. Già gợn sóng châu tuy nhiên quang hoa vạn trượng, nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc, liền bị Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trong bạo phát quang hoa đè chế. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ngũ hành ngũ sắc quang hoa nổ tung trong nháy mắt, trên bầu trời tựa như là nhiều năm cái ngũ sắc thái dương, đâm tất cả mọi người trong mắt đau nhức, nhưng càng làm người khác chú ý, lại là ngũ hành ngũ sắc quang hoa trong ẩn chứa lượng lớn kim sắc quang hoa. Đó là chúng sinh nguyện lực khí tức, này bằng bạc mà làm người sợ hãi khí tức, nhượng Đồ Chính khóe miệng bỗng nhiên co quắp. Tâm lý không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này, đến cùng là đem bao nhiêu giọt chúng sinh nguyện lực rót vào cái này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi bên trong. Đây chính là chúng sinh nguyện lực a, không phải rau cải trắng. Một giọt chúng sinh nguyện lực, giống bọn họ dạng này cao thủ, hận không thể làm 10 phần đến dùng. Nhưng bây giờ, Đồ Chính đoán chừng cái này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi bên trong, Diệp Chân ít nhất rót vào 10 giọt chúng sinh nguyện lực. Đồ Chính trong tay có được chúng sinh nguyện lực số lượng cũng không nhiều, cho nên nói, Đồ Chính điều phỏng đoán này là rất lợi hại bảo thủ. Cái này giống như là nhất bang người nghèo đang nói chuyện hoàng đế mỗi ngày đều ăn bánh bao tử một dạng. Nếu là Đồ Chính biết Diệp Chân cái này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trong rót vào chúng sinh nguyện lực cao đến 48 giọt, sợ rằng sẽ kinh hãi đại nha đều đến rơi xuống. Vừa rồi Diệp Chân oanh kích Cự Linh Đại Thánh Vạn Sơn ấn rót vào 18 giọt chúng sinh nguyện lực, đêm này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực đề bạt gấp mấy chục lần, nhưng vẫn không có triệt để phá hủy Vạn Sơn ấn. Vì mạng nhỏ mình mà tính, lần này Diệp Chân không chút do dự đem 48 giọt chúng sinh nguyện lực rót vào cái này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Diệp Chân đoán chừng uy lực ít nhất hẳn là có thể đủ đề bạt gấp trăm lần. Xen lẫn vô số kim sắc quang hoa ngũ hành lôi quang nổ tung nháy mắt, u ám già gợn sóng châu quang hoa đầu tiên là một vụ nổ, sau đó liền phi tốc hướng vào phía trong sụp đổ, hướng vào phía trong sụp đổ co vào trong, trương một vết nứt tại già gợn sóng châu mặt ngoài xuất hiện. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 100, thứ 1000 nói, đây hết thảy cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Vô số vết nứt nổ tung nháy mắt, vô số không gian đạo văn từ già gợn sóng châu bên trong bay ra. Đó là già gợn sóng châu nguyên lực lượng, chấn động đến bốn phương tám hướng hư không lần nữa bắt đầu sụp đổ. Mà lại so trước đó oanh kích vạn sơn ấn thời điểm càng thêm kịch liệt, hư không hàng rào phá toái, lộ ra tối om hỗn độn hư không. Còn có này vô tận xé rách chi lực, càng nguy hiểm hơn là lần này ba động so trước đó càng thêm kinh người, bàng bạc vô cùng, nhượng xung quanh sở hữu đạo cảnh đều kinh hồn bạt vía. Lực lượng ba động phát tán bốn phương tám hướng, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính cùng truyền kỳ quân sư Đồ Triệt con mắt đồng thời trừng lớn. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này tại hậu thiên linh bảo bên trong có thể xếp hàng đầu không gian loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo già gợn sóng châu. Từng tấc nổ tung phá toái. Không, Đồ Chính phát ra một tiếng giống như lão viên khấp huyết đồng dạng tiếng gào thét. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo thân thể liền không bình thường chân quý, chớ nói chi là cực kỳ hiếm thấy không gian loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Loại này cực kỳ hiếm thấy không gian loại hậu thiên linh bảo, nó giá trị thậm chí có thể sánh ngang tiên thiên linh bảo. Có như vậy một kiện không gian loại hậu thiên linh bảo, vừa ra tay liền có thể nhượng vô số không gian thần thông làm mất đi hiệu lực vận dụng, càng có các loại thần diệu. Nhưng bây giờ Đồ Chính chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy không gian này loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo già gợn sóng châu một chút xíu phá toái mà bất lực. Nói nhiều như vậy, kỳ thực đây đều là trong tích tắc chuyện phát sinh. Già gợn sóng châu từng khúc sụp đổ phá toái nháy mắt, Đồ Chính trên mặt huyết sắc đột ngột địa mờ đi, một thanh dài mấy mét huyết tiễn lần nữa cuồng bắn ra. Cái này đạo huyết tiễn, một nửa là luyện hóa đến nguyên linh bên trong hậu thiên linh bảo bị hủy phản phệ thể. Một nửa khác, lại là đau lòng, hậu phương, nhìn lấy già gợn sóng châu bị hủy cự linh đại thánh hùng. Bỗng nhiên dùng mình một cái, đột nhiên có một loại không khỏi may mắn. So sánh dưới, hắn vận khí khá tốt, chí ít vạn sơn ấn vẫn còn, không có triệt để sụp đổ. Hảo hảo khôi phục bổ sung một chút, còn có thể dùng, còn có khôi phục khả năng. Thế nhưng là Đồ Chính không gian này loại hậu thiên linh bảo này lại liền triệt để xong, ầm ầm ngột ngạt vô cùng, phảng phất bày ở trong lòng người tiếng trống trận, đột ngột địa từ phương xa vang dội tới. Vô số cờ xí từ đối diện đại chu nhân tộc trấn thủ chính diệu nội thành dâng lên, vô số đạo sát khí cùng chiến ý phóng lên tận trời, xông nát trên bầu trời đám mây. Trên trăm danh nhân tộc đạo cảnh bay ở trong tầng trời thấp, đè ép trận, tại ngột ngạt hung thú tiếng trống trận trong, chậm rãi hướng về yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành vượt trên tới. Đại chu nhân tộc đại quân đột nhiên động tác, nhượng trấn thủ lưỡng giới thành yêu tộc đại quân đột ngột biến đến khẩn trương lên. Ban đầu một mực thờ ơ lạnh nhạt trấn thủ đại thánh chiến kỳ vung lên, vây quanh ở bốn phương tám hướng vô số yêu soái yêu tướng, còn có đạo cảnh, hết thảy quay đầu, nhanh chóng lao tới lưỡng giới thành thủ vệ yếu hại, đối chọi gay gắt, sát khí ngút trời mà lên. Ngưng trọng vô cùng khí tức bắt đầu yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành cùng nhân tộc trấn thủ chính diệu thành hai trên thành không bốc lên. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Kỳ thực vì sao lại xuất hiện loại tình hình này, yêu tộc trấn thủ đại quân cao tầng hết sức rõ ràng, hẳn là lưỡng giới nội thành bạo phát bàng bạc vô cùng lực lượng ba động, gây nên đại chu quân đội cảnh giác, làm phòng chuẩn bị ngoài ý muốn, lúc này mới đốt lên đại quân, chậm rãi ép tiến, cho thấy thái độ. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan đại chu quân đội liền không có ý khác, nếu là này lại bọn họ vây quét Diệp Cửu Tiêu cùng Đại Chu quân đội có liên hệ đâu? Nếu là Đại Chu quân đội muốn thừa cơ đánh hạ yêu tộc trấn thủ Lưỡng Giới Thành đâu? Cái này các loại khả năng, Lưỡng Giới Thành trấn thủ đại thánh, không dám có bất kỳ khinh thường nào, chỉ có thể là cẩn thận hơn. Này lại đốt lên đại quân, đón lấy Đại Chu quân đội, tức là thái độ, cũng là phòng bị, liền liền Đồ Chính cùng Cự Linh đại thánh hùng bọn người. Thậm chí là truyền kỳ quân sư Đồ Triệt, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là, Diệp Chân lại là cuồng hỉ. Xa xa tại bốn phương tám hướng bao quanh yêu tộc đại quân, Diệp Chân không quan tâm, nhưng là tại phụ cận cảnh giới nhìn chằm chằm trên trăm yêu tộc đạo cảnh, lại làm cho Diệp Chân vô cùng e dè. Nếu là có bọn họ, Diệp Chân phía dưới sinh lộ cũng có được vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ bọn họ rời đi, Diệp Chân liền có thể buông tay hành động. Một sát na này, Diệp Chân không bình thường cảm tạ đối diện Đại Chu quân đội. Già gợn sóng châu phá toái nháy mắt, cái kia có thể chấn động, phong tỏa không gian màu xám gợn sóng liền hoàn toàn biến mất. Mà Diệp Chân muốn chính là cái này. Một sát na này, Diệp Chân có một loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy cảm giác. Bất quá, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân kế hoạch lại cải biến. Trước đó, có trấn thủ Lưỡng Giới Thành trên trăm đạo cảnh ở bên. Diệp Chân trừ cái khác, cũng không dám hy vọng xa vời cái khác. Nhưng bây giờ nha, theo trấn thủ đại quân rời đi ứng phó tiến sát Đại Chu quân đội. Này chuyện này, Diệp Chân liền có rất lớn thao tác tính. Đương nhiên, chạy trốn vẫn là vị thứ nhất. Diệp Chân cường đại tới đâu, cũng vô pháp đồng thời ngăn cản được 4-5 vị đạo cảnh đại thánh, hơn 10 vị đạo cảnh yêu tay công kích. Trước đó cũng chính là có tử lượng lớn chúng sinh nguyện lực ngưng liền có thể xưng xa xỉ kim sắc. Kê đàn xác tới Cự Linh đại thánh, Thạch Hầu đại thánh, Mắt Xanh đại thánh người liên can công kích. Bằng không, tuy nhiên liền ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, nhưng Diệp Chân khả năng sớm đã bị oanh sát mấy chục lần. Thần niệm nhất động, chiến hồn huyết kỳ đột ngột địa từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Huyết quang mở ra, một cái huyết sắc không gian vòng xoáy liền đột ngột xuất hiện. So với chân khí cấp bậc chiến hồn huyết kỳ, phẩm giai bão táp đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc chiến hồn huyết kỳ, mở ra ma hồn giới không gian thông đạo tốc độ đã sớm nhanh vô cùng. Không sai, tại Diệp Chân trong kế hoạch, lui về ma hồn giới cũng là Diệp Chân đường sống duy nhất. Mà lui về ma hồn giới trước đó, hủy đi có thể phong tỏa không gian màu xám già gợn sóng châu là trọng yếu nhất. Chiến hồn huyết kỳ trực tiếp đem ma hồn giới vòng xoáy không gian thông đạo mở tại sau lưng cách đó không xa, vẻn vẹn một cái lắc mình, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Diệp Chân liền chui tiến ma hồn giới không gian thông đạo. Diệp Chân cái này vừa biến mất, Cự Linh đại thánh, Mắt Xanh đại thánh, Thạch Hầu đại thánh, Đồ Triệt, Đồ Chính đều là tức giận. Thật vất vả tính kế đến Diệp Chân, còn liền hủy hai kiện hậu thiên linh bảo, cũng không thể nhượng Diệp Chân cứ như vậy không công chảy. Nhất là đi qua phương mới mấy hơi thở cuồng oanh lạm tạc, Diệp Chân dùng để hộ thân từ lượng lớn chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành kim sắc kê đàn xác đã lung lay sắp đổ, cũng là đánh chết Cự Linh đại thánh bọn họ. Bọn họ cũng không tin Diệp Chân còn có thể lại làm ra một cái kim sắc kê đàn xác tới. Diệp Chân trong tay có lẽ có không ít chúng sinh nguyện lực, nhưng tuyệt đối không thể có thể nhiều đến trình độ kia. Càng nguy hiểm hơn là, theo Diệp Chân bày ra bảo bối càng nhiều, bộc lộ ra lượng lớn chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân giá trị đã nhảy lên tới một cái trình độ kinh người. Coi như không chiếm được Hồ Thanh Đồng, như vậy bắt được Diệp Chân, này thu hoạch cũng là cự đại. Không nói thu hoạch trên trăm giọt chúng sinh nguyện lực, cũng là thu hoạch mấy giọt, đó cũng là siêu cấp đại thu hoạch. Cho nên, vẻn vẹn suy nghĩ một chút, cự linh đại thánh liền nổi giận gầm lên một tiếng. Truy, trong nháy mắt tiếp theo, không có áp chế cự linh đại thánh hùng liền xính lấy mặt khác bảy tên hùng tộc đạo cảnh. Vừa sải bước ra, truy vào chưa tiêu tán ma hồn giới vòng xoáy thông đạo. Cùng một giây, mắt xanh đại thánh, thạch hầu đại thánh, đồ chính còn có hồ tộc đạo cảnh nhóm. Đồng thời ý động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.